Nữ phụ văn của anime. Chương 183, thế giới không có nhiệm vụ 5. Góc truyện audio.com. Chấm, Chiaki mệt lử nằm xoài ra bờ sông tràn ngập sỏi, ngơ ngác nhìn bầu trời thảm xanh kia. Cô chớp chớp mắt, tiện tay ôm lấy con hồ ly vào lòng mà vuốt ve. Nghĩ đến những chuyện đang xảy ra với mình, Chiaki thở dài một cái tràn đầy mệt mỏi. Bây giờ cô đang rất chi là mất phương hướng đây. Không biết phải làm thế nào trước. Xuyên không kiểu này, thật muốn khiếu nại quá đi mất. Đây là lần thứ hai rồi đó. Lần thứ nhất tốt xấu gì còn có chút tiếng nói thanh âm. Lần này hệ thống lại trực tiếp lặn mất tăm luôn rồi. Để lại cô bơ vơ một thân một mình không nói làm gì. Đằng này thế mà vứt cô ở chỗ này. Một tí xíu tin tức không cho cô biết. Naruto xuyên vào một lần rồi. Không nói nữa. Nhưng vấn đề là Chiaki hoàn toàn không đọc kỹ bộ truyện dài hơn 600 chép ấy. Ừ, đó mới là vấn đề. Nói thẳng ra thì, Chiaki gần như quên sạch tất cả những chi tiết dâu ria rồi. Các sự kiện chính thì nhớ lấy một hai thôi. Chứ đừng có nói là một phần quá khứ của thế giới nhẫn giả hồi thành lập làng lá. Được rồi, nói một cách đơn giản. Chiaki hoàn toàn không có một chút xíu nào kiến thức về lần xuyên này hết. Cái này, quá mức đáng lo rồi. Thôi được rồi, trước mặt là cứ bám chặt lấy đùi hai vị đại lão kia đã. Nếu như cô nhớ thì chắc phải hơn 20 tuổi mới họ mới xé rách ra mặt nhỉ. Thôi được rồi, Chiaki chẳng nhớ gì hết. Trước hết thì, vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi sẽ hơn. Nghĩ đến đó, cô nhỏ bé xíu lại nhìn con hồ ly đang nằm trong lòng mình. Trong lòng lại động tâm tư một chút. Chín đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa. Trao thân cho chàng không cho rời ta. Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này. Nắm tay thiếp này, yêu hồ ly tinh. Chiaki chậm rãi mở miệng, tiếng hát róc rách như tiếng nước reo hò, lại không thể nào che giấu được sự dụ hoặc lồ lộ trong âm thanh trong suốt ấy. Trong một thoáng chốc kia, Madara dường như nhìn thấy một con hồ ly tinh đã hóa thành hình người trong những câu chuyện thần thoại mà hắn đã từng nghe mẫu thân kể hồi còn nhỏ. Một con hồ ly tinh vừa mới hóa hình, vẫn còn nguyên vẹn sự ngây ngô của một đứa trẻ. Thế nhưng yêu mị từ tận trong cốt tủy lại không có cách nào áp chế được. Sự trong sáng lại dụ hoặc, thanh thuần mà kiều diễm, khiến cho kẻ khác phát cuồng chỉ muốn tiến lên, hung hăng áp con hồ ly ngây ngô ấy xuống bên dưới. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng ba chiếc đuôi hồ ly trắng muốt đang vẫy nhẹ đằng sau nữ nhân nhỏ bé ấy nữa. Đương nhiên, đó chỉ là trong một chớp mắt. Bởi vì khi hắn ta chớp thêm lần nữa, thứ lọt vào trong tầm nhìn vẫn chỉ là cô nhóc ôn hòa đang ôm con hồ ly trắng toát kia vào lòng mà vuốt ve thôi. Là ảo thuật, còn là ảo thuật bậc cao. Nhưng mà chỉ trong một khoảnh khắc như vậy thôi. Có vẻ như hắn cần phải để ý con nhóc này một chút. Nghĩ như vậy, Madara khai mở Seragon. Sau đó, giật mình, cái quái gì thế này? Sức mạnh bị phong ấn, ký ức bị phong ấn, hành động bị phong ấn, ngay cả trí lực cũng bị phong ấn. Thôi, chắc cú là con này bị tên nào đó thành thục thuật phong ấn ghi hận rồi. Nhưng mà, vì thế cho nên cũng có thể diễn giải được những hành động ngốc ngốc của nó. Tóm lại, hiện tại nó không có chút lực uy hiếp nào. Không cần phải lo, vốn dĩ. Madara đã đi rồi nhưng lén lút quay lại muốn dò xét thiếu nữ tên Chiaki này một chút. Hắn muốn xem liệu con bé này có phải là của gia tộc nào cài vào do thám không. Kết quả lại, có lẽ, không cần thiết phải để ý đến nhóc ấy. Ít nhất là cho đến khi phong ấn bị phá vỡ. Đúng thế, nhóc này, không có lực uy hiếp. Mấu chốt là hai con gà kia, thực sự rất ngon. Nghĩ đến đã làm người ta ngứa ngáy. Thôi, ngày mai mang đến cho con nhóc đó lọ đường vậy. Hẳn là gà quay ngọt cũng có đi. chắc là nó làm được. Madara thầm nghĩ trước khi quay đi. Còn tính toán hôm sau sẽ mang một phần về cho Izuna, đệ đệ của mình. Nói mới nhớ, ninja mà con nhỏ kia đắc tội. Chắc không phải ai đó thuộc tộc Uzumaki đó chứ. Gia tộc đó nổi danh với thuật phong ấn bậc nhất mà. Chiaki ngủ trên bờ sông một đêm. Sáng bị đông lạnh đến phát cóng mà dậy. Thôi được rồi. Cô quên mất ban đêm ở Nhật Bản rất lạnh. Tiểu hồ ly cuộn tròn trên bụng có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ. Chiaki cũng không đánh thức nó. Cô chỉ cẩn thận ôm nó trong lòng. Bắt đầu lần bước tìm đường ra khỏi rừng. Đi đường cũng không phải là không có phương hướng. Cô nhóc toàn hỏi đường mấy con vật xem có chỗ nào đông người rồi mới bước đến đó. Hướng đi của Chiaki rất rõ ràng. Cô muốn đến chợ mua đồ. Cho dù không có gia vị đi chăng nữa thì vẫn còn mua đủ thứ. Nồi niêu xong chảo là chắc chắn rồi. Không thể cứ làm gà quay được. Đi được một chốc mới ra khỏi rừng. Đi thêm chút nữa tới được cái chợ đang họp. Chiaki chậm rãi bước tới. Kimono xanh nhạt giản đơn sạch sẽ cùng với con hồ ly tuyết trắng đang cuộn tròn thực sự chính là một tổ hợp combo nổi đến bần bật luôn. Cơ hồ là ai đi qua cũng phải ngoái lại một cái ấy chứ. Thôi được rồi. Chiaki hiện tại không khác gì một con cừu đang bước đến lãnh địa của bọn sói đâu. Thiếu điều chỉ dán khắp người mấy chữ. Kẻ ngốc nhiều tiền, mau tới vơ vét, thôi ấy, mà, Chiaki, xác thực là kẻ ngốc lắm tiền thật. Cô thơ thẩn đi khắp các gian hàng, bắt đầu nghiền ngẫm chọn lựa, rau quả trong rừng đầy ra, thịt, cũng không cần thiết lắm. Thôi, đi mua gia vị vậy. Nghĩ thế, bước chân của cô gái nhỏ nhanh như chớp quay sang chỗ khác. Thời này hình như vẫn còn ít chỗ bán mấy cái kiểu này nhỉ. Nhưng mà ít nhất người ta có lồng hấp bánh bao. Nghĩ ra gì đó, Chiaki quay lại tiệm bán lương thực. Ừ, ít nhất người ta có bán lương thực. Còn chờ gì nữa mà không mua một túi chứ. Cô thèm cơm lắm rồi đó. Người bán hàng thấy người mua là một cô nhóc quần là áo lượt. Không khỏi này một chút tư lợi. Cho nên, đổi giá. Chiaki tính tính một chút, cảm thấy gạo ngon đáng tiền. Bèn trực tiếp thảy một thỏi bạc, bảo mua đủ phần đó rồi để đấy vậy. Dù sao thì, gạo thời cổ đại luôn sạch sẽ hơn thời hiện đại mà. Không, lý do thực sự là ở thế giới Yona kia không có cơm. Mua về thêm mấy cái nồi đất, Chiaki thực sự là xách đến mệt xỉu. Còn có cả gạo và muối nữa chứ. Mệt. Mệt quá đi mất, mệt lử luôn rồi. Bóng dáng bé xíu, ì à ì ạch vác bao nồi trên vai, rồi lại lôi theo bao gạo. Trông quá mức là thảm thương rồi. Tất nhiên, lọt vào mắt của một vài người nào đó thì lại chẳng phải thảm thương cho lắm. Bởi vì, Chiaki bị cướp, bị chặn đường cướp của ngay trên đường luôn. Thực ra là trong rừng. Mục tiêu của mấy cái tên to cao đen hôi này chắc chắn là vì số tiền cô mang trong người đây. Chắc chắn là thế. Nhưng mà, Chiaki thở dài một cái. Bọn này có lục soát hết người cũng không tìm được cái gì đâu. Chắc chắn đó, tiền bạc của cô vốn dĩ đều cất hết trong hệ thống. Mấy cái bao này cũng định cất luôn nhưng mà phải chờ đến lúc không có người mới cất được thôi. Không nghĩ tới cũng có lúc mình cũng được chạm vào cái cảnh cướp đường như thế này. Cũng tốt, đợt này chân tay có chút ngưng trễ. Vẫn là nên thử khởi động một lần. Ừ, cho nên là, có ai có thể giải thích cho cô biết tại sao lại có thêm một tiểu Sasuke từ đâu xông ra không? Thứ cho cái đầu đã mất EQ này. Bộ dạng dân Uchiha hồi bé. Ai mà chẳng trông như ai. Có thánh thần mới phân biệt được. Cách chương.